Cặp song sinh siêu nghịch, chương 4, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, thỏ con lên phòng kêu đại thiếu gia. Mỗi ngày như vậy là một kiểu khác nhau. Đại thiếu gia, thức dậy đi, tao muốn ngủ, trễ giờ rồi, kệ đi, bỗng bàn tay cậu được nâng lên để ngay ngực trái cô. Mở mắt ra thì, con thỏ điên này, mày để tay tao ở đâu vậy hả? Tim, tim, trời ơi! Con này, mày vô duyên quá, đi ra ngoài, thỏ con ngu ngơ bước ra, qua phòng của nhị thiếu gia, em đếm 1 đến 3 không thức là đừng trách, gấu con cầm bong bóng kế bên, kệ, 1, 3, a, lạy Phật Như Lai, Quán Thế Âm Bồ Tát, các thần linh 4 phương 8 hướng, con còn yêu đời chưa được báo hiếu, đừng giết con, Tuấn Tú bật dậy la, cậu đã thức, nhị thiếu gia buổi sáng tốt lành. Gấu con cúi đầu, Tuấn Tú quay xuống liền thấy cái bong bóng trên tay cô bị bể liền hiểu ra vấn đề. Cậu lo tò đi vào phòng thỏ con quay về phòng, cầm cà vạt của cậu ra cánh cửa mở ra, thỏ con đưa cho đại thiếu gia cái cà vạt, thì, đeo cho tao đi, mày thắt đẹp mà, dạ, thỏ con cầm lên thắt đúng từng bước mà gấu con chỉ rất giống cô cả hai bước xuống phòng khách. Gấu con đi sau nhị thiếu gia. Gấu con ơi, đeo giùm ta đi, ta mệt quá, dạ, tất nhiên là được, gấu con cầm cà vạt tới, thắt nút rồi thì siết lên Tuấn Tú mở to hai mắt vỗ tay cô. Gấu con buông ra chỉnh lại, cô định giết tôi sao? Đâu có được, cậu chết em đâu có việc làm, nếu có chết đợi em đi xin làm chỗ khác rồi chết. Cô, nhị thiếu gia bỏ đi lại bàn, ngồi xuống ăn cặm cụi 4 người ăn xong. Thỏ con cầm ly sữa lên đưa cho Tuấn Kiệt, cậu uống đi, đại thiếu gia uống được 1 nửa liền bảo, uống, thỏ con ngây ngô cầm lên uống hết, nhị thiếu gia tương tự cũng uống 1 nửa đưa cho gấu con. Uống, tôi không có ngu uống chung với cậu, điên một mình đi, gấu con bỏ ra xe, nhị thiếu gia thức anh ếch sao mẹ cậu lại kêu con nhỏ này hầu hạ cậu chưa tới trường. Đại thiếu gia dặn dò kỹ những bài học. Thỏ con nhìn vào hiểu ngay, bước xuống xe nhị thiếu gia thì bị bu bởi các bạn nữ. Gương mặt liền hứng khởi lên, làm gấu con tức giận bỏ đi thỏ con chạy theo. Vào lớp liền thấy cậu bạn cùng bàn bước xuống, ngồi vào bàn thì bỗng Minh Khang đưa chiếc hộp nhỏ ra. Cho thỏ con, hôm qua mình có đóng quảng cáo kẹo, tặng cậu đó, tặng tớ, cảm ơn cậu. Thỏ con nhướn người mi nhẹ vào má Minh Khang làm cho nhị thiếu gia và gấu con ngỡ ngàng. Oh, my God, bạo quá đi, Tuấn Tú nói, chị sao lại hôn người ta? Chấm, gấu con nói, đâu phải hôn, cái này là mi, đại thiếu gia bảo phải mi những người cho quà. Thỏ con nói, gấu con ôm mặt lắc đầu thế nào hôm nay chị khờ của cô cũng bị đại thiếu gia la cho xem Minh Khang bị thỏ con mi thì liền đỏ mặt ngại ngùng nhị thiếu gia. Mỉm cười tung tăng chạy xuống. Gấu con, mi vào đây, sao tôi phải hôn chứ? Cậu bị chạm dây à, gấu con nhìn. Ta tặng quà cho cô mà, tôi cũng có, cho nên không ai nợ ai. Với lại tôi không có khờ như thỏ con tin lời đó. Nhị thiếu gia liền ụ mặt ngồi cạnh cô, chuông rốt cuộc cũng reo lên. Các em hôm nay cô kiểm tra bài tập, bạn Trần Ngọc Ánh Nhật mang tập lên. Thỏ con ngơ ngác nhìn xung quanh, gấu con lắc đầu quay xuống. Chị à, là chị đó. Vậy à, thì, thỏ con mang tập lên viết bài đầy đủ. Làm các bài hoàn thành nên ăn được điểm 10 nhị thiếu gia hít tay gấu con. Có điều lạ phải không? Ừ, chị ấy thông minh lên. Phải nghiên cứu, cả hai gật đầu nhìn vào thỏ con, ra chơi cô liền chạy ra nhà ăn thì thấy đại thiếu gia đang cầm 2 hộp kem cô chạy tới. Đại thiếu gia, ngồi xuống đi, Tuấn Kiệt nói, dạ, cho này, Tuấn Kiệt đưa hộp kem cho cô. Cảm ơn cậu, thỏ con mi vào má cậu một cái làm má cậu đỏ lên. Quả nhiên dạy cô cái này rất hữu ích, cậu ơi, em có điểm 10. Cậu khen em đi, vậy à, Tuấn Kiệt hôn nhẹ môi vào má cô. Thỏ con giật mình lắc đầu một cái quay sang. Đây là thơm, ô thì ra là vậy. Thỏ con ngu ngốc ăn kem. Thì Tuấn Kiệt hỏi, hôm nay học vui không? Cũng vui, vì em được điểm 10 nè. Được tặng kẹo, em còn mi bạn Minh Khang nữa. Cái gì, Tuấn Kiệt nói, chẳng phải cậu nói phải mi những người tặng quà cho mình sao? Em nghe lời cậu mà. Mày, đâu con thỏ ngu, đại thiếu gia bỏ đi. Thỏ con ngu ngơ ăn nốt hộp kem rồi đi về lớp chuông vào lớp reo lên. Các bạn và cô giáo đi vào thỏ con lấy bài tập ra. Ai làm bài tập cho mình vậy nhỉ? Chị bị gì thế? Chị đã làm mà, gấu con quay xuống, hồi nào, sao mấy bài này, khó quá vậy, thỏ con ôm đầu, bạn không sao chứ? Minh Khang quay sang nhìn, bạn Trần Ngọc Ánh Nhật, lên trả bài, tiếng cô giáo la, thỏ con cầm cuốn tập bước lên, cô giáo khẽ gật đầu mỉm cười. Em làm tốt lắm, cám ơn cô, thỏ con gật gù, em về chỗ đi, thỏ con cúi đầu đi về chỗ, cô rối trí vô cùng ôm đầu đang đau nhói nhói lên. Minh Khang quay sang nhìn nắm lấy tay cô thì cô gạt ra. Đại thiếu gia, thỏ con, chị sao vậy, giờ ra về, thỏ con đi ra xe nhanh nhất có thể nhưng đại thiếu gia không có. Tuấn Tú ngạc nhiên lấy điện thoại gọi thì. Tuấn Tú ơi, một cô bạn dễ thương chạy ra. Bạn Ngọc Huyền, nhị thiếu gia nhìn, cậu đi về hả cho tớ đi với được không? Hôm nay mẹ bảo có việc nên không đón tớ được. Cho tớ đi với, Ngọc Huyền lay tay cậu. Không được, gấu con nói, tất nhiên là được rồi. Nhị thiếu gia cười tít mắt. Cậu, tức chết mà, gấu con bỏ đi, đại thiếu gia. Thỏ con nhìn thấy Tuấn Kiệt đi lạnh lùng ra xe. Anh, hai. Tuấn Tú nhìn, đi về thôi, Ngọc Huyền nắm tay nhị thiếu gia đi. Thỏ con nhìn Tuấn Kiệt, sao anh lại cáu gắt như vậy? Gấu con nhìn vào nhị thiếu gia và Ngọc Huyền đang nói chuyện mà tay cứ nắm này nắm nọ nhìn mà ngứa mắt đưa Ngọc Huyền về. Chiếc xe chạy về biệt thự Tuấn Kiệt bỏ về phòng. Nhị thiếu gia quay sang nhìn gấu con đang im lặng. Gấu con, lấy cho tôi ly nước, có tay có chân, sao không đi lấy? Gấu con nói xong đi về phòng. Con nhỏ này. Nó bị gì vậy nhỉ? Thỏ con đi theo sau đại thiếu gia lên tới phòng thì cậu đóng cửa lại. Thỏ con liền ủ rũ đi xuống. Chị sao vậy? Gấu con nói. Chị không sao. Thỏ con nói. Chị bị sao vậy? Sao chị bị chảy mồ hôi quá vậy? Gấu con đi lại gần. Chị đã bảo không sao. Tránh ra. Gấu con lo lắng nhìn cô. Chạy ra kéo áo bà Hoa, quản gia khu biệt thự. Bà ơi, chị hai bị sốt cao lắm nhưng không cho cháu chạm vào người. Bà ơi, mau đi xem chị ấy đi. Gấu con run sợ nước mắt rơi ra. Bà Hoa đi xuống phòng thỏ con. Cô bé đang rất run sợ ôm đầu đang đau. Thỏ con, cháu sao vậy? Tránh ra, thỏ con la. Thỏ con, bình tĩnh đi con, bà Hoa ôm cô, thỏ con im lặng, ngất đi trong tay bà nhị thiếu gia nghe tiếng động đi xuống thì thấy. Gấu con đang khóc nhìn thỏ con, chuyện gì vậy, sao cô khóc thế, nhị thiếu gia, chị hai bị bệnh, mau gọi bà chủ đi cậu. Gấu con nói, Tuấn Tú lấy điện thoại ra gọi cho mẹ cậu lập tức 10 phút sau. Ba mẹ của Tuấn Tú quay về. Mẹ của cả hai người rất thích con gái nên nghe tin thỏ con bị bệnh liền gọi bác sĩ đến. Gấu con nói những biểu hiện khác lạ của thỏ con cho bà Hoàng nghe. Bà Hoàng nói chuyện với bác sĩ rồi sắc mặt khác lạ vô cùng. Nước mắt của bà cũng khó kìm mà rơi ra. Đại thiếu gia nghe tiếng dưới nhà liền đi xuống nhìn thấy thỏ con đang nằm trên giường. Mẹ của cậu đang lau mồ hôi cho cô. Nắm tay cô, ba, thỏ con làm sao vậy? Tuấn Kiệt hỏi. Thỏ con bị sốt con ạ, ông Hoàng nói. Sao lại sốt, hồi sáng con thấy nó bình thường mà. Có một số chuyện con chưa hiểu. Ông Hoàng nói, thiếu gia, thỏ con mơ man. Tuấn Kiệt, con ở với thỏ con đi. Dạ, Tuấn Kiệt bước tới nắm tay thỏ con. Vỗ nhẹ tay cô, không sao đâu. Cậu chủ, cậu có còn giận em không? Thỏ con nhìn cậu, không, tao không giận. Tuấn Kiệt lắc đầu. Vậy sao cậu lại không cười? Không chịu nói chuyện với em. Thỏ con nói, ok, tao cười được chưa? Tuấn Kiệt cười nhẹ lên. Thỏ con mỉm cười nhẹ. Cậu à, cậu cười đẹp lắm đó. Chắc mấy chị trong lớp mê cậu lắm đúng không? Bị bệnh mà nịnh cũng hay quá nhỉ? Em không nịnh đâu, mấy bạn trong lớp cứ ganh tị với em là được làm em họ cậu. Thỏ con, nghe nè, dạ, sau này mày nhớ là không được mi người khác nghe chưa? Sao vậy cậu? Cậu bảo phải mi những người tặng quà cho mình mà. Chỉ một mình tao với ba mẹ thôi biết chưa? Dạ, ngoan lắm, cách Trương.